Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1618, Điện hạ nuông chiều, 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Thù đưa tay ôm lấy hắn, dùng áo choàng che kín Hân Lại, không biết là áo choàng ấm áp hay là trên người cô ấm áp, thái tử điện hạ đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Bàn tay Minh Thù dán vào sau lưng hắn, dùng linh khí sưởi ấm thân thể của hắn. Trong phòng an tĩnh, thân thể ngươi thật ấm áp. Thái tử điện thì thầm một tiếng. Điện hạ thích. Thái tử điện hạ như có như không nhẹ gật đầu. Vậy điện hạ chính là thích ta. Có thể là trạng thái của thái tử điện hạ không tốt, lại nhẹ gật đầu. Gật đầu xong, hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Minh Thù. Minh Thù trong mắt một loại nào đó cười không ngớt. Thái tử điện hạ quẫn bách rời mắt. Ngươi không nên thừa cơ chiếm tiện nghi của ta. Điêu dân, Minh Thù nắm cằm hắn. Điện hạ vừa rồi gật đầu. Thái tử điện hạ bị ép đối đầu với ánh mắt của Minh Thù, có lý chẳng sợ phủ nhận. Ta mới không có, hắn đây chẳng qua là đầu óc không rõ ràng gật đầu theo bản năng. Đúng, đầu óc không rõ ràng, đều là lạnh, Minh Thù giọng điệu mỉm cười. Vậy điện hạ buông ta ra, thái tử điện hạ cứng lại, sau đó ôm càng chặt hơn. Bổn thái tử lạnh, thân là cung nữ thân cận, ôm ngươi một chút thì thế nào? Bổn thái tử ôm ngươi là phúc khí của ngươi, điện hạ không sợ ta ỷ lại vào ngươi, cùng ngươi ngang hàng. Thái tử điện hạ. Vậy ngươi ngược lại là muốn a, ngươi làm gì sợ lạnh như thế? Minh Thù rời chủ đề. Thái tử điện hạ trầm mặc một hồi, đem đầu dán vào bụng cô. Khi còn bé gặp một chuyện, ta nhớ được, năm kia cũng là tuyết rơi lớn như vậy. Ta đi học, đi tới, cung nữ thái giám bên cạnh đột nhiên đều không thấy. Sau đó ta cũng không biết làm sao hôn mê bất tỉnh, chờ lúc tỉnh lại ta đã nằm trên một tảng băng sắp vỡ ra, ta muốn kêu cứu, thế nhưng trên tảng băng quá lâu, ta đã cóng đến không kêu được. Sau đó có thái giám đi ngang qua phát hiện ta, nhưng thời điểm cứu ta, tảng băng đã vỡ ra, ta rơi vào trong nước, sau khi cứu được liền sốt vài ngày, ngự y nói ta hàn khí nhập thể, cứ như vậy rơi xuống căn bệnh này. Mà chuyện này, cuối cùng kết luận là ta ham chơi, tự mình chạy đến tảng băng. A, thái tử điện hạ cười lạnh một tiếng. Lúc ấy ta còn nhỏ, tuy biết có người muốn hại ta nhưng lại không biết là ai, còn bây giờ. Người hại là ai không cần nói cũng biết. Lúc ấy thái hậu đã bắt đầu khống chế hoàng đế. Thái tử như hắn làm sao không chướng mắt, làm thái tử khổ cực như vậy, ngươi còn muốn làm. Đây không phải việc ta có thể lựa chọn, thái tử điện hạ nói, liền giống như ngươi, ngươi muốn làm một sát thủ sao. Nguyên chủ khẳng định là không nguyện ý, ai không muốn làm một người bình thường, coi như sống nghèo khó một chút cũng còn hơn liếm máu trên lưỡi dao, không biết sớm chiều tốt. Đúng vậy, không thể lựa chọn. Minh Thù có chút ôm chặt hắn. Ngươi muốn hoàng vị, Minh Thù hỏi hắn. Muốn, làm sao không muốn, bọn họ đợi ta như thế, nếu ta không tranh một chuyến, chẳng phải những năm khổ cực này đều nhận không rồi. Minh Thù đưa tay sờ lên đầu hắn. Tạ An đứng tại cửa ra vào trong chốc lát, quay người đi đến bên cạnh. Tiểu thái giám vội vàng chạy tới bị Tạ An một phát bắt được. Làm gì vội vàng như vậy? Tiểu thái giám nhanh chóng gian bẩm báo. Tạ An đại nhân, Tấn Quốc công sắp vào thành, nô tài đến bẩm báo cho điện hạ. Không phải nói hai ngày nữa mới tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, nhưng Tấn Quốc công không chịu được lạnh, cho người đi đường suốt đêm, cái này không nói trước được, nô tài cũng là sáng sớm mới nhận được tin tức. Tạ An nhíu mày, ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi. Cái này, tiểu thái giám có chút khó khăn. Văn võ bá quan hiện tại cũng đi nghênh đón, điện hạ còn chưa dậy sao? Ta sẽ nói cùng điện hạ. Vậy nô tài cáo lui trước. Tạ An nhìn thái giám rời đi, quay người trở về phòng, hắn có chút nhấc màn cửa lên, nhìn vào bên trong một chút. Thật lâu, Tạ An buông màn cửa xuống. Điện hạ, Tấn Quốc công hôm nay sẽ vào thành, ngài thu thập xong chưa? Biết rồi, thái tử điện hạ buông Minh Thù ra. Thay y phục đi, hắn làm sao lại cùng cô nói nhiều như vậy? Điêu dân lầm người, thái tử điện hạ nội tâm ảo não không thôi. Tức chết hắn, Minh Thù lấy y phục của hắn tới, cẩn thận mặc cho hắn. Cuối cùng phủ thêm áo choàng lên cho hắn, buộc dây lưng lại. Thái tử điện hạ vuốt áo choàng nhìn một chút. Cái này hình như không phải cái vừa rồi. Điện hạ, ngươi là thái tử một nước, mặc y phục rách dưới để biểu thị rõ ràng ngươi rất nghèo sao. Thế nhưng, đó là ngươi cho a. Thái tử điện hạ nhìn kỹ áo choàng một chút, cái này cùng bình thường hắn mặc không giống nhau lắm, ngược lại rất tương tự với cái cô cho. Hơn nữa rất ấm áp. Minh Thù đem tay hắn bỏ vào. Thái tử điện hạ đột nhiên kéo tay của cô. Thần Nguyệt, Minh Thù ngẩng đầu nhìn hắn. Thái tử điện hạ một giây sau liền buông cô ra. Vô sự, hôm nay ngươi không cần đi theo ta, ở Đông Cung đợi đi. Trường hợp như thế, mang cô theo không hợp quy củ. Thái tử điện hạ vội vàng rời đi. Lúc gió lạnh phất qua hai gò má, Thái tử Điện Hạ mới thở ra một hơi. Thái tử Điện Hạ mang Tạ An đi nghênh đón Tấn Quốc Công, Minh Thù thì đang suy nghĩ, bên trong triều này người nào có thể dùng. Ngẫm lại cô là một sát thủ, có thể dùng giá trị vũ lực để giải quyết mọi việc, bây giờ lại phải động não. Nhân sinh gian nan, đại thần trong triều đại đa số đều là thừa tướng. Vậy trước tiên đem thừa tướng xử lý không phải tốt sao? Không có thừa tướng, Thái hậu liền giống như mất đi một phụ tá đắc lực. Không có thừa tướng, một đảng Thái hậu cũng sẽ mất đi người đáng tin cậy, đến lúc đó liền dễ làm hơn nhiều. Bất quá, chuyện giết người này giao cho ai thì tốt đây? Cô có thể bắt thừa tướng ra, nhưng không thể giết người. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Sở Linh Nhi có chút sợ hãi lui về phía sau. Ngươi lại muốn làm gì? Minh Thù vẫn lắc đầu. Nhìn ngươi cũng không được. Cô ấy làm sao không được? Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ. Minh Thù đưa mắt nhìn qua, một tiểu thái giám đang khoa tay múa chân phất tay về phía cô, giọng nói này. Bất quá tiểu thái giám nhìn qua rất lạ mặt a, tiểu thái giám cấp tốc chạy đến trước mặt Minh Thù. Nguyệt tỷ tỷ, Đông Thập, là ta, Minh Thù ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Đông Thập, ngươi lần này lại là nhiệm vụ gì? Không cần thiết liều mạng như vậy chứ? A, Đông Thập nghi hoặc, liều mạng gích, Minh Thù rời mắt xuống. Đông Thập bất chi bất giác che lại nơi nào đó, nghẹn đỏ mặt. Nguyệt tỷ tỷ, tỷ làm sao lại đùa nghịch lưu manh như thế? Minh Thù, Đông Thập thấy còn có một Sở Linh Nhi ở đây liền lôi kéo Minh Thù đi về nơi hẻo lánh. Ta không có bị cái kia, Nguyệt tỷ tỷ đừng nghĩ lung tung, ta đây là dùng mặt của người khác, tỷ xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Thập lột mặt nạ ra. Thuật dịch dung của ta có phải là lợi hại hơn so với trước kia? Vậy tiểu thái giám đó đâu? Ngươi giết, không có, hắn xuất cung. Đông Thập tự tin nói. Lâu chủ đã nói qua, không có cái gì là dùng tiền không giải quyết được. Không nghĩ tới lâu chủ của bọn họ còn có phần giác ngộ này. Minh Thù hỏi, vậy nếu không giải quyết được thì sao? Đông Thập gãi gãi đầu. Vậy liền giết chứ sao? Minh Thù, lâu chủ vẫn là lâu chủ. Cách chương.